Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 125 thừa dịp còn có nhiệt khí nhi. Lục Vãn giữa trưa ăn cơm thời điểm, không có ở nhà ăn nhìn đến Trần Niệm Khanh, nàng có chút ngoài ý muốn. Hai người giữa trưa ước hảo âm nhạc xã văn phòng gặp mặt. Chính là cũng không cần sốt ruột đến cơm đều không ăn đi. Đối nàng tới nói ăn cơm lớn hơn thiên. Lại nói, tên kia không phải thực chú trọng dưỡng sinh sao? Không phải nhắc nhở nàng không cần ăn quá căng. Chính là nhắc nhở không cần ăn quá lạnh. Băng coca đều chỉ có thể một lần uống một lọ, ngẫu nhiên còn sẽ pha trà cho nàng. Nói là trợ tiêu hóa, nói giỡn. Nàng sao có thể đem chính mình ăn chống được? Trần Niệm Khanh giống cái tiểu lão đầu giống nhau, nào đó trình độ thượng so lão Lục càng giống cha. Hắn, có loại mạc danh phụ tính. Lục Vãn quay đầu, mở miệng hỏi bên cạnh Tống Thiến Thiến. Người có hay không cảm thấy? Trần Niệm Khanh có đôi khi thực rong dài. Nàng hiện tại đối người ý kiến rất lớn. Chính là tưởng chọn thứ, làm cái quỷ gì? Muốn xuất ngoại không nói sớm. Người sớm một chút nói a. Tống Thiến Thiến vẻ mặt hoảng sợ. Lục Tổng, người đây là đang ở Phúc Trung không biết Phúc a. Thiên Lạp, ngài đi hỏi thăm hạ. Chúng ta xã trưởng ngày thường đều là tích tự như kim. Nàng thậm chí hoài nghi Trần Niệm Khanh có điểm tự bế. Đương nhiên, nam thần như vậy không nên nói tự bế. Này nên gọi thanh lãnh, Trần Niệm Khanh như thế nào sẽ rong dài. Nàng mau không quen biết kia hai chữ, Lục Vãn. Nga, hảo đi Tống Thiến Thiến. Rằng thật sự, hắn đối với ngươi mới như vậy. Chúng ta xã trưởng dùng tình rất sâu a. Một đám người sôi nổi phụ họa. Lục Tổng ngươi nói như vậy. Vậy có điểm quá mức đây là sao? Ăn cái cơm trưa đều đến làm chúng ta trang bị ngài cao cấp cẩu lương. Lục Vãn hơi hơi ngoài ý muốn. Tùng hạ vai nói. Không phải các ngươi tưởng như vậy. Ta cùng hắn, tính. Không nói cũng thế, bọn họ liền không phải cái loại này quan hệ, nàng buổi sáng. Gọi lại Lục Bất Du hỏi cái vấn đề, nam giống nhau thích cái dạng gì cô nương, Lục Bất Du cười vừa nói. Dáng người tốt, tính tình ôn nhu, dù sao không phải ngươi như vậy, Lục Vãn cho đối phương một chân. Kết thúc cái này đề tài, nàng nghĩ nghĩ ngày đó cô nương. Liền nói lời nói thực ôn nhu, xinh đẹp. Dáng người hảo, trách không được Trần Niệm Khanh thích tuy rằng có thể lý giải. Nhưng là trong lòng vẫn là vắng vẻ, người nói như vậy liền không thú vị. Sẽ chỉ làm người cảm thấy là ở khoe ra cách vách bàn Triệu Yên cười lạnh thanh. Lại nói, người đừng nói kỳ thật ngươi cùng Trần Niệm Khanh quan hệ giống nhau. Chẳng ra gì, đại gia có mắt đều thấy được, Trần Niệm Khanh mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có ngươi. Ngươi còn như vậy khoe ra liền thật quá đáng, đường đường. Không thể tưởng được, ngươi là cái dạng này Lục Tổng. Cư nhiên lừa khẩu tới sát những người khác sôi nổi gật đầu, Lục Vãn. Ngoà kép, nàng cũng chưa nói cái gì đi. Như thế nào chư vị phản ứng liền lớn như vậy? Từ từ, nếu hiện tại nàng hòa giải Trần Niệm Khanh là làm bộ ở bên nhau. Phỏng chừng đại gia tuyệt đối sẽ không tin tưởng Trần Niệm Khanh cái kia kỹ thuật diễn đế. Nàng đương nhiên không sao cả. Chính là Trần Niệm Khanh không phải có yêu thích người sao? Ai, cái kia nữ sinh hẳn là sẽ để ý đi, Lục Vãn trong đầu có điểm loạn. Tùy tiện ăn chút gì liền buông chiếc đũa. Đứng lên, ta ăn xong rồi. Đi nơi nơi đi một chút tiêu thực, lãnh đi phía trước. Nàng còn xủy hai cái bánh bao, mọi người biểu tình đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hải. Hẹn hò liền hẹn hò, mọi người đều có thể lý giải, tìm cái gì lấy cớ a? Rốt cuộc mới giải trừ hiểu lầm, đúng là tình trạng ý thiếp thời điểm tương đương Lục Vãn đi ra nhà ăn sau. Tô Nạo cùng Hứa Yếu cũng đứng lên, hai người trộm theo đi lên. Âm nhạc xã văn phòng ở cầm phòng kia đống lâu. Ở vào mặt sau trên sườn núi, hiện tại là giữa trưa. Chỉnh đống lâu đều thực an tĩnh, chung quanh chỉ có gió thổi lá cây cùng ve minh thanh âm siêu hành. Lăng phía cuối văn phòng là hờ khép, Lục Vãn nhẹ nhàng đẩy Liền Khai, nàng đứng ở hành lang hướng bên trong xem. Trần Niệm Khanh ngồi ở ghế trên, dựa lưng vào vách tường nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nhếch môi, hắn giống như ngủ rồi, trong nhà mở ra điều hòa. Có một nửa dương quang xuyên thấu qua bạch sắc lưới cửa sổ. Nhẹ nhàng chiếu vào trên vai hắn, chiếu vào trên mặt hắn, làn da phẳng phất so ngày thường muốn trắng nõn. Môi cũng càng hồng, hắc mà nồng đậm lông mi mau đi xuống rũ. Tại hạ mí mắt đầu bắn một mảnh nhỏ bóng ma, bốn phía phẳng phất yên lặng. Có loại năm tháng tĩnh hảo hương vị, Lục Vãn phóng nhẹ bước chân đi qua. Nàng vốn dĩ muốn gọi tỉnh người, lại lâm thời đánh mất ý niệm mơ siêu nàng ngồi ở Trần Niệm Khanh bên cạnh ghế trên. Khe khẽ thở dài, nghiêng đi mặt nhìn đối phương, Lục Vãn thứ 101 lần hoài nghi. Gia hỏa này thật không có đồ son môi sao? Chính là môi như thế nào như vậy hồng? Hơn nữa hình dạng còn xinh đẹp, bất quá hảo hắn kỳ thật cũng không có khó coi địa phương. Hợp với từ cổ áo kéo dài xương quai xanh cũng xinh đẹp, hầu kết cũng đẹp, Lục Vãn không khỏi chậm rãi. Tới gần, tưởng đem đối phương xem đến lại rõ ràng một chút, vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng ấn hạ đối phương hạ môi, xúc cảm thực mềm. Hơn nữa đầu ngón tay thật sự không có nhan sắc, nàng hâm mộ, Lục Vãn nhìn nhìn. Tim đập lỡ một nhịp. Nghĩ dù sao Trần Niệm Khanh ngủ rồi cũng không biết, vài giây sau lại lần nữa lớn mật vươn ngón trỏ, sờ hạ đối phương môi, lần này không phải một đụng tới liền triệt rớt, mà là dừng lại hai giây, là thật sự thực mềm. Lại còn có thể đàn hồi, Lục Vãn tim đập dần dần nhanh nổi lên lên. Va chạm màng tay, đây là chưa từng có xa lạ cảm giác. Nàng cảm thấy phi thường không ổn, vừa định triệt tay trốn chạy. Nam sinh đột nhiên mở mắt, Trần Niệm Khanh mặt vô biểu tình hỏi. Ngươi vừa rồi trộm hôn ta? Không, không có, nàng kinh hách dưới. Nói chuyện đều bắt đầu không nhanh nhẹn, Trần Niệm Khanh. Ta cảm giác được, có hai lần, hơn nữa ngươi còn đem ta thân tỉnh, Lục Vãn đứng lên. Không phải, ta chỉ là, Trần Niệm Khanh nghiêng đi thân, duỗi tay dùng sức kéo một phen. Đem người túm gần, hắn bắt tay phóng tới Lục Vãn phần eo. Nhẹ nhàng đi xuống vùng, Lục Vãn liền ngồi ở hắn đầu gối, Trần Niệm Khanh. Ngươi liền như vậy thích ta sao? Cư nhiên trộm hôn ta. Lục Vãn, ngoạc kép, ta thật sự không có thân ngươi. Ta liền dùng tay sờ hạ, ngươi môi thực mê mơ siêu, làm chuyện xấu bị chảo bao. Nàng hiện tại có điểm kinh hoàng, liều mạng tưởng giải thích rõ ràng. Trần Niệm Khanh, ta sẽ không tin, kẻ lừa đảo, nếu ngươi trộm hôn ta, ta đây muốn thân trở về mới công bằng, hắn nói xong cúi đầu hôn hạ đối phương run rẩy mí mắt. Lại ôn nhu hôn hạ đối phương khóe miệng, Lục Vãn cả người đều cứng lại rồi. Tim đập càng nhanh, nàng biết chính mình mặt khẳng định bạo hồng, bởi vì toàn bộ mặt thiêu lợi hại. Quá năng, Trần Niệm Khanh buộc chặt tay, hiện tại đâu? Còn cảm thấy ta môi thực mềm sao? Lục Vãn, ngoạc kép, nàng cự tuyệt trả lời vấn đề này, Trần Niệm Khanh cầm đặt ở đối phương trên vai. Cười khẽ thanh, ngươi không nói lời nào. Chính là không cự tuyệt, ta đây nhịn không được lại. Muốn thân ngươi, cực nóng hô hấp phun ở cổ vai. Phẳng phất nướng bị thương làn da, tê dại cảm lấy kia tiểu khối làn da vì trung tâm. Dần dần lan tràn, Lục Vãn cả người căng thẳng thân thể. Một câu đều nói không nên lời, nàng trong đầu một đoàn mơ hồ. Chính là cư nhiên còn có thể bớt thời giờ tưởng. Trần Niệm Khanh môi quả nhiên thực mê mơ siêu, hắn hôm nay như vậy hảo kỳ quái a. Đây là chính mình chưa từng có gặp qua một mặt, rất cường thế cũng thực dục, Trần Niệm Khanh ôm đối. Phương eo tay dùng sức. Làm Lục Vãn cả người gần sát chính mình, hắn tình khó tự khống chế nỉ non. Ta không biết sao, ta thật sự rất thích ngươi, nói xong lại hôn đi xuống, bởi vì câu kia nỉ non. Lục Vãn cả trái tim đều sôi trào lên, nàng nơi nào gặp được quá loại sự tình này. Cũng đã quên đẩy ra người, chỉ có thể tùy ý đối phương tách ra chính mình môi. Xâm nhập khoang miệng, vị này từ trước đến nay là ôn hòa. có lễ phép, rất ít có như vậy cường thế không nói lý thời điểm mơ siêu lục vãn gốc lưỡi tê dại. Theo bản năng khẽ cắn đối phương một ngụ mơ siêu Trần Niệm Khanh ngẩn ra hạ. Giây tiếp theo nắm nàng hai má, làm nàng môi khẽ nhếch lại lần nữa hôn lên đi, càng thêm nhiệt liệt truy đuổi, lục vãn hoàn toàn bị thân ngốc tim đập lợi hại, phảng phất muốn từ ngực nhảy ra tới. Toàn thân đều thực nhiệt, nàng dư quang nhìn bên cạnh cửa sổ. Hai người ảnh ngược, chính mình ngồi ở Trần Niệm Khanh trên đùi, tay đặt ở đối phương trên cổ. Phảng phất chủ động chính là chính mình giống nhau, lục vãn mơ mơ hồ hồ tưởng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trần Niệm Khanh không phải tưởng cùng nàng nói rõ ràng, như thế nào liền biến thành như vậy? Có chỗ nào không đúng? Không không không. Là sở hữu đều không đúng rồi, Trần Niệm Khanh hảo kỳ quái. Nàng cũng trở nên hảo kỳ quái. Tô Nạo xuyên thấu qua kẹt cửa, nhìn bên trong hai người giật mình, thật là nàng tưởng sai rồi sao? Hai vị này thật sự ở kết giao? Đừng nói thân thật đúng là kịch liệt ân, không hổ là các phương diện đều thực ưu tú học sinh xuất sắc, Hứa Yếu nhỏ giọng hỏi. Bọn họ nói cái gì nữa? Làm ta cũng nhìn xem mơ siêu, Tô Nạo lùi lại một bước. Lôi kéo Hứa Yếu trở về đi, cũng không có gì đẹp, Hứa Yếu đi rồi năm. Sáu bước sau, bắt đầu dãy giụa, sao lại thế này, ta còn không có nhìn đến. Ngươi làm ta nhìn xem lại đi a. Tô Nạo quay đầu, hài hước nói, tiểu hài tử vẫn là đừng nhìn. Đi thôi, Hứa Yếu, có ý tứ gì, ai là tiểu hài tử? Tô Nạo có chút bất đắc dĩ, cười nói, đi thôi, sách, thật là ngốc đến đáng yêu. Lục vãn lấy lại tinh thần, duỗi tay đẩy người, ngươi đừng như vậy, ta chân đã tê dần, kỳ thật đầu lưỡi cũng đã tê dần. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn kia hảo, Trần Niệm Khanh điều chỉnh tư thế. Làm đối phương xóa chân ngồi ở chính mình đầu gối, biến thành hai người mặt đối mặt lục vãn. Ngoà kép, người rốt cuộc đang làm gì a? Như vậy cũng rất kỳ quái. Hơn nữa tư thế này càng kỳ quái. Trần Niệm Khanh, người giống như có hiểu lầm. Đại khái chỉ có thể dùng hành động làm ngươi minh bạch. Ngươi hiện tại đã biết đi. Ta thích chính là ngươi, lục vãn ngẩn ra hạ. Thật vất vả bình phục tim đập lại bắt đầu thất hành. Chính là ngươi không phải muốn xuất ngoại sao? Trần Niệm Khanh, ai nói a? Ta nói sao, ta chỉ là thích ngươi, nếu ngươi muốn xuất ngoại, ta nói không chừng đi theo, lục vãn, chính là, chúng ta không ước định làm bộ ở bên nhau sao? Trần Niệm Khanh, không, từ ngày đầu tiên ta chính là thực nghiêm túc cùng ngươi yêu đương. Như thế nào, hiện tại ngươi không nghĩ nhận, lục vãn, ngoặc kép, như vậy sao? Trần Niệm Khanh ôm người hỏi, ngươi hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phụ trách sao? Lục vãn, cũng không phải, Trần Niệm Khanh cười thanh. Ta không có thích người khác, từ đầu tới đuôi đều chỉ biết có ngươi. Cho nên ngươi có thể suy xét thích một chút sao? Ta sẽ thực nỗ lực, lục vãn mặt thiêu lợi hại. Kia muốn như vậy, thật cũng không phải không thể, Trần Niệm Khanh nở nụ cười. Sớm biết rằng ngươi như vậy chỉ độn, ta hẳn là ngày đầu tiên liền như vậy thân ngươi. Lần sau ngươi lại phun nam nhân khác tặng cho ngươi nước hoa. Ta liền, đem ngươi miệng thân sưng, làm ngươi không thể cùng người khác nói chuyện, lục vãn. Này cũng quá khoa trương đi, trong nháy mắt nàng cảm thấy đầu lưỡi càng đã tê dần, Trần Niệm Khanh cười một cái. Nhịn không được lại để sát vào người, dùng chóp mũi cọ hạ đối phương mặt, hắn phẳng phất thượng nghiện. Lục vãn tới trêu chọc hắn. Tự khống chế lực đã hoàn toàn biến mất, liền muốn ôm người. Đi hôn môi đối phương đôi mắt, chóp mũi, môi, nguyên lai cùng thích người thân thiết. Cảm giác như vậy mỹ diệu, lục vãn tay chống lại Trần Niệm Khanh ngực. Ngăn cách hai người khoảng cách, gia hỏa này hôm nay bộ dáng quả thực hồng thủy mãnh thú. Cùng bình thường hoàn toàn khác nhau như hai người, bất quá. Nàng cư nhiên không chán ghét. Chỉ là có chút không quá thói quen, Trần Niệm Khanh quay đầu đi. Làm sao vậy, không cho ta thân, vẫn là ngươi càng nguyện ý trộm hôn ta, lục vãn. Không không không, đại ca, người giữa trưa không có ăn cơm chưa đi, Trần Niệm Khanh thanh âm có chút khàn khàn. Ân, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này? Là ở quan tâm hắn sao? Lục Vãn từ giáo quần trong túi, móc ra hai cái bao ni lông trang bánh bao, ta liền biết ngươi còn bị đói. Cho nên cho ngươi mang theo ăn, vẫn là người yêu nhất đậu que nhân. Nhiều chi kỷ, Trần Niệm Khanh, ngoà kép, Lục Vãn đưa cho người. Báo chí bị chính người ép tới có điểm biến hình, nhưng là hương vị vẫn là thực hảo. Nhanh ăn đi, đừng bị đói, thừa dịp còn có nhiệt khí nhi, Trần Niệm Khanh, ngoà kép, Lục Vãn, ngươi xem cùng ta làm gì, nếu ngươi không ăn nói, ta đây chính mình ăn a, vừa vặn nàng vội vàng lại đây. Không có ăn no đâu. Hết chương.